Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 13. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu niên này kêu nàng tỷ tỷ đảo không khó lý giải. Hắn hơn phân nửa là nại phỉ đệ đệ, nhưng vương nữ là có ý tứ gì? Này như thế nào nghe đều không giống như là người thường có thể có xưng hô a. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành cùng quan trọng NPC bách người khắc tư tương ngộ thành tựu. Giải khóa che giấu ký ức dương buồm thực dân giả, mênh mông bể sợ ký ức nháy mắt sống lại. Ninh Tịnh sọ não chướng đau, duỗi tay bưng kín huyệt thái dương. Nại phỉ mất đi ký ức cưỡi ngựa xem hoa giống nhau ở nàng trước mắt xẹt qua. Này thân phận thật sự rốt cuộc trồi lên mặt nước. Trên thực tế, căn cứ nại phỉ đối này phiến hoang dã đại lục ký ức. Ninh Tịnh đã sớm suy đoán nàng cha mẹ không phải bình thường bác sĩ đơn giản như vậy. Mà khi đáp án công bố khi, nàng địa vị chi hiển hách, vẫn là vượt quá Ninh Tịnh tưởng tượng. Nàng tên đầy đủ là nại phỉ Tư Lan, mà Tư Lan là Khôn Quốc Vương thất dòng họ. Khôn Quốc luôn luôn từ quốc vương nhiều tuổi nhất hài tử kế nhiệm vương vị. Đương nhiệm nữ vương Nika, Tư Lan con trai độc nhất ở chinh chiến chung hy sinh. Trưởng tôn nữ nại phỉ thuận lý thành trương kế thừa phụ thân vị trí. Nói cách khác, vị tiểu tỷ tỷ này nếu là không có gặp gỡ thuyền khó nói. Nàng hiện tại hẳn là Khôn Quốc vương vị đệ nhất thuận vị người thừa kế. Êm đẹp một cái xuất thân hiển hách vương tộc hậu duệ. Không ngốc tại trong vương cung tiếp thu bảo hộ, còn muốn quên đi chính mình thân phận, thê thê thảm thảm mà lưu lạc đến nơi đây, là có nguyên nhân, sự tình muốn từ 50 năm trước nói lên. Khôn Quốc xã hội phát triển dẫn đầu với này phiến hoang dã đại lục. Đặc biệt là chế độ xã hội cùng văn minh phương diện. Đến nỗi công nghiệp phương diện. Bọn họ tuy rằng so bên này nhiều đi rồi mấy trăm năm, nhưng cũng không có khiêu thoát ra thời đại hạn chế, vẫn luôn ỷ lại một loại kêu bộc thạch khoáng sản, từ giữa thu hoạch sinh sản nguyên động lực, liền cùng loại với Ninh Tịnh thế giới kia nhân loại khai thác dầu mỏ. 50 năm trước, dân cư càng ngày càng nhiều, cùng chi tướng phản, khắp đại lục bộc thạch tài nguyên bắt đầu đi hướng khô kiệt. Khôn Quốc chứa đựng cũng không thể tránh né mà căng thẳng. Nếu không làm ra thay đổi, không đến 20 năm sau, quốc gia sức sản xuất chỉ sợ đến tê liệt một nửa. Giải quyết phương án có hai cái, hoặc là liền mau chóng tìm được tân bộc thạch mỏ, hoặc là liền tìm những thứ khác thay thế bộc thạch, người sau lại không phải muốn liền sẽ trống rỗng xuất hiện. Mọi người cào phá đầu. Một chốc một lát cũng nghĩ không ra nên đi chạy đi đâu tìm thay thế Phamani là cố. Mọi người đem đại bộ phận hy vọng đều kỳ thác ở tân quạng mà khai thác thượng. Lục tục mà, diện tích rộng lớn sơn dã xuất hiện không ít lỗ thủng quạng mà. Nhưng một đám chứa đựng lượng đều rất ít, mạnh mẽ áp bức cũng chỉ là như muối bỏ biển, để dành tốc độ hoàn toàn so bất quá tiêu hao tốc độ. Làm thống trị giai tầng. Đối mặt trong ngoài nước áp lực, vương thất tự nhiên cũng là sức đầu mẻ chán. Lúc này, vương tộc sử thượng truyền lưu đến nay một phần bản đồ khiến cho quốc vương chú ý. Này phân cụ kỹ bức họa cuộn tròn chung, lục địa diện tích so hiện tại lớn gấp hai nhiều. Khôn Quốc Tây Nam phương tọa ủng một mảnh xanh thảm đại dương mênh mông. Mênh mông bát ngát, nhưng tại đây trương gia dê cuốn thượng. Nó lại bị vẽ thành một mảnh hẹp dài nội hải, sinh ra điểm khả nghi sau. Quốc vương tìm tới cả nước nhất có kinh nghiệm mạo hiểm gia. Mạo hiểm gia phỏng đoán, Khôn Quốc nơi đại lục, rất có khả năng ở ngàn năm trước cùng một khắc phiến đại lục là liền vì nhất thể. Chỉ là sau lại, bởi vì các loại nguyên nhân, hai khối đại lục bị bắt chia lìa, trời nam đất bắc, ngăn cách mở ra, dần già. Khôn Quốc trên đại lục mọi người quên mất trận này hạo kiếp. Cũng không biết chính mình vị trí chỗ ngồi đã từng nứt thành hai nửa. Này trương bản đồ bị trở thành nghệ thuật sáng tác, bị vương tộc đem gác xó. Nhà thám hiểm này sóng giải thích thật sự là vớ vẩn đến cực điểm. Mọi người căn bản không tin dưới chân thổ địa là sẽ di động. Nhưng là, lúc ấy, tài nguyên khô kiệt vấn đề chậm chạp không có tiến triển. Vương Thất ôm ngựa chết trở thành ngựa sống trị thái độ. Đem bộ phận hy vọng kỳ thác ở kia trương không biết thật giả trên bản đồ. Phái ra vị kia nhà thám hiểm xuất lĩnh đội tàu, xa độ trùng dương, căn cứ kia trương mơ hồ bản đồ, tìm kiếm mất mát một nửa kia thổ địa. Hơn nửa năm đi qua, đội tàu không có tin tức, Khôn Quốc mọi người liền cho rằng bọn họ đã chết với trên đường. Đối tìm được hải ngoại thổ địa không bao giờ ôm hy vọng. Ai biết, 3 tháng sau, Vương Thất thu được nhà thám hiểm dùng tin điều đưa về thư tín. Bên trong viết cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, bọn họ xác thật tìm được rồi một mảnh chưa bao giờ có người dò hỏi qua Tân Đại Lục. Khôn Quốc Hoàng Thất vui mừng quá đỗi, lập tức trở về tin, dặn dò bọn họ đem tinh chuẩn đường hàng không đồ phụ thượng. Ở đi khi, không có khả năng có nề nếp mà đi theo bản đồ đi. Khó tránh khỏi sẽ có điều chỉnh, đúng là này đó rất nhỏ nhánh cuối chuyển hướng. Mới ở vận mệnh chú định đem đội tàu dẫn hướng về phía Tân Đại Lục. Chỉ là, Vương Thất hồi âm sau, nhà thám hiểm nhóm tựa như đá chìm đáy biển giống nhau. Không còn có hồi quá tin, Vương Thất tâm tâm niệm niệm đường hàng không đồ, tự nhiên cũng không có dâng lên. Thực vừa khéo mà, cùng tháng, Khôn Quốc tìm được rồi tân số lượng dự trữ phong phú bộc thạch khoáng sản. Lửa xém lông mày lập tức liền giải quyết. Cho nên, cứ việc kia chi đội tàu biến mất kết cục điểm đáng ngờ thật mạnh. Cũng không ai lại đi truy cứu này đàn nhà thám hiểm đi nơi nào. Yên vui trạng thái rằng có hơn 40 năm mà đi tới rồi ninh tịnh tiến vào nhiệm vụ này trước. Một năm, Khôn Quốc Tân tìm được nguồn năng lượng mà cũng kề bên đem hết. Hết thảy lại về tới nguyên điểm mà đi nữ vương lúc này mới nhớ tới năm đó bỏ giờ nửa chừng thám. Hiểm Ni Tân một chi quy mô lớn hơn nữa mạo hiểm đội kết đội xuất phát. Có lẽ là vì rèn luyện cháu gái, làm nàng trở thành càng xuất sắc quốc vương đi. Nữ vương mệnh lệnh nại phỉ lấy quân y chi nữ thân phận đi theo giám sát. Đi trước trong truyền thuyết đại lục, đội tàu chiếu xuất bản lần đầu đường hàng không đồ đi tới. Rõ ràng có so vài thập niên trước càng kiên cố con thuyền. Mang theo số lượng càng nhiều kinh nghiệm càng đủ đi theo giả. Nhưng ông trời không có chiếu cố bọn họ. Nửa đường, nại phỉ đoàn người gặp gỡ đáng sợ tai nạn trên biển. Làm duy nhất người sống sót, nàng mất đi làm vương nữ ký ức, ngược lại đem giả thân phận, quân y chi nữ chặt chẽ mà nhớ kỹ. Đây là Ninh Tịnh ở ngay từ đầu nhận định nại phỉ ba mẹ là bác sĩ nguyên nhân. Xem xong nại phỉ ký ức. Ninh Tịnh lẩm bẩm nói, thì ra là thế, Khôn Quốc căn bản không phải này phiến đại lục cứu vớt giả, mà là, mang theo ác niệm thực dân giả, hết thảy đều không phải trùng hợp. Chẳng qua, Khôn Quốc 2 lần thực dân hành động đều giữa đường thất bại. Cho nên này phiến hoang dã đại lục mới có thể bình yên tồn tại đến nay. Hiện tại nghĩ đến, nguyên cốt truyện, Á Lực gặp được trung niên thú nhân. Chính là phụng nữ vương chi mệnh, vì cướp lấy này phiến thổ địa hạ phí nhiêu tài nguyên mà đến thực dân giả. Bởi vì đội tàu bị đánh tan, hắn lẻ loi một mình, cái gì cũng làm không được, cho nên, chỉ có thể mượn Á Lực chi lực trở lại Khôn Quốc. Vài năm sau, Á Lực vì giải cứu khác nô lệ trở về hoang dã. Cái kia trung niên tù nhân cho to lớn hiệp trợ, này không phải đơn thuần báo ân. Mà là muốn mượn cái này tên tuổi, quang minh chính đại mà diệt trừ bên này ngoan cố chống lại nguyên trụ dân. Cùng Á Lực đạt thành hiệp nghị, phí ít nhất binh lực, lại không cần bị người lên án, thuận lý thành trương mà tiếp quản này tảng lớn bộc thạch tài nguyên. Ninh Tịnh lẩm bẩm nói, có logic vấn đề địa phương, rốt cuộc đều liền đi lên, này chuyện xưa mặt ngoài nhìn rất hài hòa. Nội bộ nguyên lai có như vậy nhiều cong khúc cong nói. Hệ thống, không tồi, chỉ có chuyện cổ tích mới có thể trong ngoài như một Á Lực cứu vớt nô lệ bản tâm là chính nghĩa. Nhưng không thể phủ nhận, này nhất cử động cũng thành ngoại lai văn minh thiết nhập ván cầu. Vì bên này nguyên trụ dân mang đến tinh phong huyết vũ. Bất quá, hiện tại chuyện xưa xuất hiện chuyển cơ. Đại khái là che giấu cốt truyện duyên cớ, trung niên tú nhân không có thể cùng Á Lực gặp phải đâu. Cứ như vậy ngỏm củ tỏi, thay thế sống sót, là nại phỉ đệ đệ, bách người khác tư, Tư Lan, nhận ra này khóc sướt mất tiểu tử là ai. Ninh Tịnh nguyên bản còn ở chống cự đối phương, đôi tay chậm rãi tùng xuống dưới. Thiếu niên cảm giác được nàng mềm hóa, càng là dùng sức mà đem mặt chôn ở nàng hõm vai. Muộn thanh mà hít hít cái mũi, Ninh Tịnh khẽ vuốt vỗ hắn phía sau lưng, chần chờ mà gọi ra tên của hắn, ngoặc kép, bách người khắc tư, đã lâu xưng hô làm bách người khắc tư hô hấp đều đang run rẩy. Hai người liền kèm ôm đầu khóc giống, cứ như vậy qua thật lâu, nhận thân đại hội mới rốt cuộc ở Á Lực đầy đầu dấu chấm hỏi xa sút há duy mạc. Ba người mặt đối mặt ngồi xuống. Ninh Tịnh làm bách người khắc tư dựa vào trên vách tường nghỉ ngơi. Bách người khắc tư cảm xúc bình tĩnh lại sau, hướng nàng lộ ra một cái thoải mái thanh tân mà vui vẻ tươi cười. Tay chặt chẽ mà chấp nhất Ninh Tịnh không buông ra. Ninh Tịnh dùng dăm ba câu hướng mộng bức Á Lực giải thích một chút hai người quan hệ. Đương nhiên, tỉnh lược một ít trọng điểm mà ni nại phỉ cùng bách người khắc tư lớn lên rất giống. Vừa thấy chính là cùng đối cha mẹ sinh, Á Lực thực mau liền tiếp nhận rồi tân giả thiết, nhìn đến tỷ đệ có chuyện muốn nói. Á Lực rất có ánh mắt mà tỏ vẻ chính mình đi cửa động hít thở không khí. Hắn rời đi sau, bách người khắc tư mới đem khôn quốc phát sinh sự nhất nhất nói tới. Nại phỉ mất tích 2 năm sau, nữ vương tuyên bố hủy bỏ nàng kế nhiệm tư cách. Đem kế nhiệm giả vị trí chuyển giao tới rồi cuối cùng một cái tôn tử. Cũng chính là bách người khắc tư trên người. Vương nữ, người mấy năm nay qua đến như thế nào? Dừng ở này đàn dã man nhân thủ, có phải hay không thực vất vả? Bọn họ không phải tất cả mọi người là dã man người, Ninh Tịnh buột miệng thốt ra. Bách người khắc tư kinh ngạc mà dương mắt, Ninh Tịnh mới dừng một chút, sửa đúng nói. Không cần kêu ta vương nữ, ta đã không phải hạ nhậm quốc vương, kia hố cha khôn quốc vương thất quy định vương vị kế nhiệm. Giả huynh đệ tỷ muội đều phải lấy tôn xưng xưng hô đối phương. Bách người khắc tư khi còn nhỏ ái truy ở nại phỉ phía sau kêu tỷ tỷ. Bị phạt quá vài lần sau, chậm rãi liền không hô, bách người khắc tư bỗng nhiên thấy được nàng trên cổ miệng vết thương. Biểu tình dùng mình, nơi này như thế nào lộng bị thương? Ninh Tịnh, không cẩn thận lộng thương, bách người khắc tư ánh mắt hoạt tới rồi nàng đầu gối. Nhìn mặt trên cổ xưa tính vết sẹo, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Ninh Tịnh duỗi tay che che, giải thích nói, cái này là chạy trốn lộng thương, tỷ tỷ. Về sau ngươi đều sẽ không chịu loại này khổ, bách người khắc tư trầm giọng nói. Ta bảo đảm, nhất định sẽ đem ngươi mang cách nơi này, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, sao cảm giác gia hỏa này não bổ thực đáng sợ đồ vật. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, nếu là ta lời nói thật nói cho hắn, mấy năm nay ta quá đến đặc biệt dễ chịu, hắn sẽ tin tưởng sao? Hệ thống, sẽ không, để tránh hắn tiếp tục não bổ, Ninh Tịnh đành phải đánh gãy hắn. Đúng rồi, bách người khắc tư. Các ngươi lúc này đây là vì bộc thạch mà đến sao? Bách người khắc tư rũ mắt, bọn họ là có ý tứ gì? Bách người khắc tư liền giải thích nói, tuy rằng không có một cái cháu gái, nhưng cũng không có thay đổi bộc thạch tài nguyên càng thêm căng thẳng hiện trạng. Nữ vương đỉnh áp lực, phái ra đệ tam chi thực dân giả đội tàu, bách người khắc tư là nữ vương cuối cùng một cái huyết mạch. Vì bảo đảm hắn có thể sống sót, lúc này đây, nữ vương không có lại làm hắn đi theo ở đội tàu. Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không ai cho phép ta tới. Ta là trộm tới, bách người khắc tư ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Kiên định nói, tỷ tỷ, ta vì ngươi mà đến. Từ ngươi mất tích ngày đó bắt đầu, ta liền thề muốn đem ngươi từ nơi này mang về, con thuyền hẳn là hủy hoại đi. Ngươi tính toán như thế nào trở về? Gió lốc phá hủy thuyền La Bàn, nếu có thể tu hảo nó, chúng ta là có thể trở về địa điểm xuất phát màn đêm buông xuống. Cùng đối phương ôn chuyện đến đã khuya, Ninh Tịnh mới cáo biệt hắn cùng Á Lực. làm gió biển thổi làm trên người quần áo sao? Mới lén lút mà về tới Thương Linh bên người. Ninh Tịnh, ai? Sao cảm thấy có loại hẹn hò dã nam nhân cảm giác hệ thống? Ngoặc kép, rời đi trước, bởi vì lén lút tâm lý ở làm sùng. Ninh Tịnh đem duy nhất cây đuốc cũng thổi tắt. Không khí hắc ám mà an tĩnh. Thương Linh tiếng hít thở thực vững vàng. Ninh Tịnh nín thở ngưng thần. Nhón chân sờ hướng nàng ra thú. Không sai biệt lắm đi đến đế khi. Thương Linh bỗng nhiên trở mình. Ninh Tịnh bởi vì chột dạ. Thế nhưng bị cái này động tác hoảng sợ. Chân trái vướng tới rồi chân phải. Lập tức tạp tới rồi Thương Linh trên người. Cái mũi đâm cho sinh đau. Nàng cố nén không phát ra âm thanh. Hệ thống, không đơn thuần chỉ là tạp. Người vừa rồi còn thuận thế đánh Thương Linh một quyền. Khẳng định đến tỉnh, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, quả nhiên, Thương Linh mới vừa rồi còn thực thuận lợi tiếng hít thở chợt dừng lại. Hắn không vui mà ninh mi. Mí mắt run rẩy một chút. Mê mê hoặc hoặc mà mở mắt. Ninh Tịnh, ngoặc kép, cũng may, Thương Linh đêm nay tựa hồ khó được ngủ mơ hồ, thanh âm mang theo nồng đậm ủ rũ, ngươi đang làm gì, thừa dịp hắn ngốc, Ninh Tịnh vội vàng nói, không có gì, ngươi vừa rồi đang nói mớ, ta cho rằng ngươi ở đối ta nói chuyện, mới để sát vào nghe, ngươi ngủ đi, Thương Linh nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái, giật giật cái mũi, thấp thấp mà ừ một tiếng. Tựa hồ là tiếp nhận rồi nàng giải thích, Ninh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, Thương Linh lại thình lình mà duỗi tay đem nàng kéo xuống dưới. Đầu gối lên nàng hõm vai thượng, vị trí này vừa vặn là vừa mới bách ngươi khắp tư gối quá. Chỉ mong hắn không có nghe ra cái gì hương vị, Thương Linh hơi cong nửa người trên, làm Ninh Tịnh gối lên cánh tay hắn thượng, nhắm hai mắt lại, thật không có làm khó dễ. Ninh Tịnh không dám động, xác nhận hắn một lần nữa đi vào giấc ngủ, không có miệt mài theo đuổi nàng sau, liền biết chính mình lừa dối quá quan, mới nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống, ký chủ, tiến độ điều đi đến 80%, Ninh Tịnh gật gật đầu. Trợn mắt nhìn đen nhánh trần nhà, ta đã biết, phía trước, ở tiếp thu che giấu cốt truyện thời điểm, hệ thống liền nói quá, nếu nàng có thể thành công. Liền có thể vì này phiến đại lục mang đến một cái phi thường quang minh. Không có huyết tinh tương lai. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch hệ thống ý tứ. Nguyên cốt truyện, bách người khắp tư sẽ ở đêm nay quải rớt. Khôn quốc hai cái vương vị người thừa kế đều lần lượt chết đi. Đương nhiệm nữ vương không ai có thể truyền ngôi. Nàng chết bệnh sau, vương vị liền rơi vào người khác trong tay. Tân quốc vương đối hoang dã đại lục thực hành so nữ vương ước nguyện ban đầu huyết tinh gấp trăm. Lần thực dân kế hoạch, hiện tại, đi rồi che giấu cốt truyện sau. Bách người khắp tư còn sống, lắc mình biến hóa thành tiểu boss. Chỉ cần nàng có thể đem tiểu tử này an toàn mà đưa về khôn quốc. Hắn liền sẽ trở thành hạ nhậm quốc vương. Nói cách khác, hoang dã đại lục vận mệnh, về sau liền đem từ hắn tới định đoạt. Vừa rồi ngắn ngủn mấy giờ gặp mặt, Ninh Tịnh liền nhìn ra bách người khắp tư cùng nại phỉ cảm tình thực hào. Cũng phi thường coi trọng nại phỉ ý kiến. Hắn chán ghét này phiến đại lục, là bởi vì vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ bỏ mạng với nơi này nguyên trụ dân tay. Nếu nàng có thể thay đổi cái này tiểu boss khái nhìn. Như vậy, làm không hảo hai mảnh đại lục có thể lấy hòa bình phương thức cùng có lợi cộng thắng. Một phương trợ giúp một bên khác phát triển, một phương bán cho một bên khác tài nguyên, hệ thống nhắc nhở nói. Không tồi, nhưng ngươi đến đem người đưa trở về, bằng không chính là uổng phí. Nguyên cốt truyện chỉ là buồm cùng thuyền côn hủy hoại, cho nên dựa á lực một người là có thể bổ thượng. Hiện tại là la bàn hư hao, này cũng không phải là dễ dàng như vậy tu, không nhất định phải tu, Ninh Tịnh suy xét một lát. Nói, dưới nền đất không phải có sẵn la bàn có thể hủy đi sao? Hôm sau, tối hôm qua Ninh Tịnh bất chi bất giác ngủ rồi. Rõ ràng nhớ rõ hai người là ở trên giường đi vào giấc ngủ. Kết quả buổi sáng mở to mắt, lại đều nằm ở trên mặt đất. Ninh Tịnh thức tỉnh khi, liền nghe hệ thống nhắc nhở nàng nhân phẩm trị chướng 30 điểm money Thương Linh ở nàng bên cạnh. dùng cánh tay chi nửa người trên cùng đầu. Không biết đã nhìn nàng đã bao lâu. Đối diện sau, hắn khóe miệng nhịn không được tiết lộ một tia cổ quái. Muốn cười không cười, Ninh Tịnh không thể hiểu được mà hướng bên cạnh lăn ra vài bước. Chúng ta như thế nào sẽ trên mặt đất tỉnh lại? Trên giường quá hẹp, liền xuống dưới ngủ. Thương Linh duỗi tay điểm điểm miệng mình. Chế nhạo nói, so với cái này, nại phỉ, ngươi ngủ thời điểm là mơ thấy cái gì ăn ngon đồ vật sao? Ninh Tịnh ngẩn ra, duỗi tay sờ hướng miệng mình, quả nhiên có điểm ướt rầm rề, tựa hồ còn có chút sưng. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, không thể nào, hết thảy, ta chảy nước miếng, hệ thống, ngoặc kép, nó hôm nay mê chi trầm mặc. Thương Linh buồn cười, ôm bụng cười cười ha hả. Ninh Tịnh đã lâu mới nghẹn ra một câu phản kích nói. Làm không hảo chúng ta nằm trên mặt đất, chính là bởi vì ngươi ngủ mơ hồ, lôi kéo ta ném tới trên mặt đất tới, Thương Linh. Ngoặc kép, vốn dĩ chỉ là thuận miệng một câu trêu chọc, nhưng Thương Linh phản ứng giống như hấp dẫn. Ninh Tịnh lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, ta đoán đúng rồi, nói bậy. Thương Linh xốc lên cái ở trên người gia thú. Đứng lên, nói, ngươi nên đi lên, gia thú chảy xuống, lộ ra hắn khẩn thật eo bụng, nương ánh nắng, Ninh Tịnh lúc này mới nhìn đến tối hôm qua cách không đấm đánh tới địa phương thế nhưng quát ra vết. Máu, hơn phân nửa là bị trên tay nàng dây xích quát ra tới. Ở Thương Linh ngang dọc đan xen tiểu vết sẹo chung không chút nào thấy được. Cho nên hắn liền đề cũng không đề qua, Ninh Tịnh ngáp dài. Vô ý thức mà dùng dư quang miêu tả một chút nó hướng đi. Bỗng nhiên cứng lại rồi, cái kia quen thuộc ấn ký, lại một lần đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện. Nhưng lúc này đây, là từ nàng bản nhân làm ra tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ chương trà phương đường, chưa từng béo quá tiền bao. X5, every day, ta còn là thực thích người y. X2, địa lôi. Cảm tạ 22.681.130. Không bằng cười về hồng trần đi cộng ta phi lựu đạn. Dù ba, dù sao sao moa moa, hết chương.